Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhà đầu này đã biến thành bùa cứu mạng của ta. Ta sẽ không thả nó ra. Hắn vẫn không thấy rõ sự thật, còn cho rằng có một con đường sống. Kệ tộc, chỉ cần Song Nhi rớt một cọng tóc, ta sẽ đều tìm ngươi tính sổ. Lệ Hướng Phong vừa tức giận vừa sợ, nhất thời không biết xoay sở như thế nào. Đừng có chọc giận hắn, tìm đề tài chuyển rời sự chú ý của hắn. Ta sẽ nghĩ cách cứu Đông tiểu thư. Cao Thiên Hải so với Lệ Hướng Phong khá là tỉnh táo. Hắn ở phía sau lưng lên tiếng nhắc nhở. Lệ Hướng Phong nghe hắn nói vậy cũng lập tức bình tĩnh trở lại. Đang cùng với Đông Tiến Thần nói chuyện, hắn nhìn sắc mặt trắng bệch của Đông Ngưng Song, dùng ánh mắt ý bảo tin tưởng hắn, hắn nhất định sẽ cứu nàng ra. Hướng Phong à! Ngắm nhìn đôi mắt lệ của Hướng Phong, giống như Đông Ngưng Song hiểu được ý tứ của hắn, nàng nhẹ nhàng gật đầu không hề run sợ. Nàng luôn có lòng tin đối với Lệ Hướng Phong, tin tưởng rằng hắn sẽ cứu nàng từ tay của Đông Tiến Thần. Thấy thần sắc của Đông Ngưng Song không hề sợ hãi, Lệ Hướng Phong thở phào nhẹ nhõm, lập tức chuyển sang Đông Tiến Thần. Đông Tiến Thần, ta có một chuyện vẫn không hiểu. Tại sao ngươi muốn sát hại cha ta? Ta đơn thuần có thể coi đó là giết người cướp của, nhưng không cần phải giết cha ta như vậy. Vấn đề này hắn đã suy nghĩ rất là nhiều năm, vừa đúng lúc lợi dụng cơ hội này để mà hỏi thăm. Ngươi đoán quả thật là không sai. Đông Tiến Thần không phải là không biết mục đích của Lệ Hướng Phong, mà cái vấn đề này hắn rất là có hứng thú để mà trả lời. Ta xác thực không phải vì hắn có tiền mà giết hắn. Ánh mắt của Lệ Hướng Phong toát ra sự tức giận. Như vậy người là vì cái gì? Chuyện cho tới bây giờ ta cũng không cần thiết phải giấu giếm nữa. Đồng Tiến Thần cười một cách gian tà. Nếu như muốn trách thì trách chàng ngươi không nên biết bí mật của ta. Bí mật gì lại khiến cho ngươi trăm phương ngàn kế nhất định phải đưa cha ta đến chỗ chết chứ? Lệ Hướng Phong cất tiếng hỏi tới. Bí mật chính là hắn không nên nhận ra ta là ai. Chuyên tâm lắng nghe bọn họ đối thoại, mọi người hơi sừng sốt, không hiểu Đông Tiến Thần đang nói gì. Đông Tiến Thần, người nói cho rõ ràng đi, người nói như vậy là có ý gì hả? Dĩ nhiên Lệ Hướng Phong không hài lòng với câu trả lời của Đông Tiến Thần như vậy. Nhưng Đông Tiến Thần lại cười mà không nói, khóe miệng vui vẻ, làm cho đáy lòng người ta cảm thấy lạnh lẽo. Đó là vì Lệ giáo gia nhận ra người không phải là Đông Tiến Thần. Đột nhiên Cao Thiên Hành nói chen vào. Nhìn sắc mặt đột nhiên trở nên xanh lét của Đông Tiến Thần nói. Ta nói không sai chứ, Trịnh Xuân Lâm. Toàn thân Đông Tiến Thần cứng đờ, nhìn vẻ mặt của Cao Thiên Hải giống như đang nhìn thấy yêu ma quái quỷ. Người làm sao? Lại biết tên ta? Coi như là hắn đang gián tiếp nhận mình là Trịnh Xuân Lâm vậy. Nói như vậy, người thừa nhận mình là Trịnh Xuân Lâm sao? Cao Thiên Hải thấy Đông Tiến Thần hoảng sợ thì khẽ mỉm cười. Ta không chỉ biết tên của ngươi, lại còn biết rất là nhiều chuyện của ngươi đó. Cao huynh à, hắn ta không phải là Đông Tiến Thần ư? Lệ Hướng Phong nghe thấy vậy thì liền hoảng sợ. Không sai, bởi vì người này đã tự tay giết chết Đông Tiến Thần, hơn nữa còn giả mạo thân phận của hắn. Cao Thiên Hải đột nhiên đưa tay chỉ về phía Đông Tiến Thần, giọng nói vô cùng nghiêm nghị. Người đang ngồi kinh ngạc không dứt, thì ra Đông Tiến Thần đã không còn sống nữa. Thì ra, hắn là kẻ giả mạo. Đông Ngưng Song lầm bầm nói, không biết nghĩa phụ của mình nhiều năm nay chính là Đông Tiến Thần giả. Cao Thiên Hải nói tiếp, đem chân tướng ở trước mặt mọi người kể ra rõ ràng. Mấy năm trước, Đồng Tiến Thần vừa mới lên làm tri huyện. Trên đường đi nhậm chức gặp phải mưa gió. Cùng với người kia, Trịnh Xuân Lâm tìm nơi ngủ trọ. Bởi vì ở đây hoang vắng, nơi ngủ trọ cũng không nhiều. Vì vậy hai người quen nhau rất nhanh, hơn nữa biết thân phận của đối phương. Lúc ấy chẳng qua, hắn chỉ là nha môn phụ trách trưng thuế. Thấy Đồng Tiến Thần công chỉ sinh cùng năm, ngay cả thân mình cũng có một chút tương tự. Liền nổi lên lòng tham, ý nghĩ muốn thay thế hắn giết chết hắn, rồi sau đó lấy thân phận của hắn ngồi lên vị trí tri huyện đại nhân. Lệ Hướng Phong nghe thấy vậy vẫn không hiểu tại sao chán lại bị hy liên lụy. Vậy thì Cao huynh à, chuyện này có liên quan gì đến cái chết của cha ta chứ? Cao Thiên Hải hung tợn nhìn Trình Xuân Lâm nói. Nếu như ta đoán không lầm, lúc đó Lệnh Tôn cũng tìm nơi ngủ trọ cùng, chính là rời đi trước thời gian. Không biết chuyện Trình Xuân Lâm đã giết chết Đồng Tiến Thần. Lệ Hướng Phong nghe Cao Thiên Hải nói vậy thì thông suốt hiểu, trên mặt căm hận. Nói một cách khác là do cha ta nhận ra người này cho nên rước lấy họa sát thân sao? Đây là lý do thích hợp để giải thích cho cái chết của cha hắn. Cao Thiên Hải nhẹ nhàng vuốt cằm, nhìn sắc mặt khó coi của Trình Xuân Lâm. Trình Xuân Lâm, ta nói nhiều như vậy có phải đúng cũng 89 phần hay không hả? Không đúng, người nói vậy. Ta không phải cái gì là Trình Xuân Lâm, ta là Đông Tiến Thần. Cũng đã đến nước này rồi, hắn vẫn mãnh liệt để mà phủ nhận. Chả lẽ bây giờ ngươi còn nghĩ không thông? Tại sao cha biết? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net